Mở mắt thấy thần tài. Chương 1009 cứu hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đêm ở trong trại điện thoại của Trần Hạo vang lên. Trần Hạo cầm lên, là Chân Cơ. Này, Chân Cơ. Trần Hạo ngẩn người một hồi, lập tức nối máy cùng Chân Cơ chào hỏi. Trần tiên sinh, người có phải là quá hấp tấp không? Sao có thể tự mình đến khu vực thiên tai ứng cứu, thật là nguy hiểm. Chân Cơ liền hỏi Trần Hạo, vừa than vừa quan tâm. Nghe Chân Cơ nói xong, Trần Hạo chợt nở nụ cười. Chân Cơ, nếu mình không đứng lên làm gương thì cả đám sẽ không ai chịu ra mặt giúp đỡ. Trần Hạo nói lên nỗi lòng của chính mình. Thực ra Trần Hạo không sợ nguy hiểm, anh cảm thấy được ở đây làm công tác cứu hộ là vinh dự của mình. Nếu có thể cứu được nhiều người hơn, điều đó có ý nghĩa hơn việc kiếm được nhiều tiền hơn. Với tư cách là chủ tịch tập đoàn Diệu Giang, Trần Hạo phải làm gương và nêu gương sáng. Hãy cho mọi người biết rằng Trần Hạo là một người tốt và có ích. Với số tài sản nhiều như vậy, nếu anh không làm việc thiện, tôi thực sự có lỗi với những người đã nuôi dưỡng anh. Nghe Trần Hạo nói, Chân Cơ không nói gì thêm. Cô biết một khi Trần Hạo đã quyết định làm gì thì nhất định sẽ không thể thay đổi. Ngoài ra, đây là một điều tốt, và cô ấy nên chọn để ủng hộ nó. Trần tiên sinh, vậy ngươi càng phải cẩn thận. Chân Cơ lại nhắc nhở Trần Hạo, đừng lo lắng, tôi sẽ không sao đâu. Trần Hạo trong lòng ấm áp, cười đáp lại Chân Cơ. Nói xong cả hai cúp máy. Mãi đến 3 giờ sáng, Trần Hạo mới nằm trên ghế ngủ thiếp đi. Đêm nay, bên ngoài vẫn ồn ào náo nhiệt. Sáng sớm hôm sau, Trần Hạo tỉnh dậy. Anh ta chỉ ngủ được hơn 3 giờ. Đúng 7 giờ, Trần Hạo và đội cứu hộ đã lên đường đúng giờ. Trong xe vận tải, hàng chục người từ Trần Hạo lái về phía Trấn An huyện. Lúc tôi đến huyện Trấn An đã là khoảng 8 giờ sáng, và cuối cùng tôi đã đến vùng hẻo lánh này sau 1 giờ. Tại thời điểm này, Trấn An County đã hoàn toàn thay đổi. Không có chuyện cao ốc công trình nào cũng dở dang, hỏng hóc khiến người dân vô cùng lo lắng. Đồng Trần, đúng lúc này, Lâm Cao Viễn giọng nói truyền đến. Nghe thấy giọng nói của Lâm Cao Viễn, Trần Hạo lập tức trừng lớn mắt. Lâm hội trưởng, hiện tại tình huống thế nào? Trần Hạo vội hỏi Lâm Cao Viễn. Lâm Cao Viễn cau mày trả lời. Tình huống có chút không khả quan, vẫn còn rất nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát này. Hiện trường chúng tôi đã bắt tay vào cứu hộ rồi. Được rồi, Lâm hội trưởng, đội cứu hộ của tôi và tôi đã sẵn sàng, chúng tôi đã mang theo thiết bị tìm kiếm tinh vi. Hiện tại chúng tôi có thể bắt đầu công việc cứu hộ ngay lập tức. Trần Hạo nhìn Lâm Cao Viễn chân chính nói. Được rồi, Trần Đông, cảm ơn anh nhiều. Lâm Cao Viễn nhìn Trần Hạo rất cảm kích mà cảm tạ. Nếu không phải Trần Hạo lần đầu tiên hỗ trợ, e rằng ngày hôm qua sẽ không thể mở đường cứu viện đến Trấn An. Đêm qua tất cả các đội hỗ trợ từ Long Quốc đã đến tỉnh Quỳnh Trung qua đêm, và tất cả đều tiến vào huyện Trấn An để bắt đầu công việc cứu hộ. Tuy nhiên, đêm tương đối tối, tầm nhìn không rộng nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nó sẽ trôi chảy hơn trong ngày. Sau đó, Trần Hạo ra lệnh cho đội cứu hộ của mình. Họ sẽ sử dụng những thiết bị tinh vi nhất để tìm kiếm phế tích, chỉ cần có biểu tượng của sự sống lập tức phát ra âm thanh. Công việc cứu hộ bắt đầu ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo mang theo thiết bị tìm kiếm, lục tung đống đổ nát. Mà này, không có Manh Manh, có thể hỏi Manh Manh có cách nào chính xác hơn không? Trần Hạo lúc này đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Manh Manh, Manh Manh. Trần Hạo lo lắng kêu Manh Manh trong đầu. Chủ nhân, mệnh lệnh của ngài là gì? Manh Manh nhanh chóng đáp lại Trần Hạo. Manh Manh, có cách nào nhanh chóng tìm được những người sống dưới đống đổ nát không? Trần Hạo trực tiếp mong đợi hỏi Manh Manh. Chủ nhân, có một cách đổi chức năng dò tìm 10.000 điểm trị giá tiêu chuẩn, để mắt thấy ngay nơi cần dùng. Manh Manh vừa nghe liền đưa ra giải pháp, được lập tức đổi lại. Trần Hạo không chút do dự, thuận miệng đồng ý, đừng nói 10.000 điểm, cho dù là 100.000 điểm, Trần Hạo cũng nguyện ý đổi. Bây giờ không phải lúc để trân trọng những thứ này, vì vậy điều quan trọng là phải cứu người. Giá trị tiêu chuẩn không còn, Trần Hạo vẫn có thể từ từ tích lũy, nhưng nếu không có sinh mệnh thật sự là không còn. Chủ nhân, trao đổi đã hoàn thành cho người. Manh Manh đáp lại Trần Hạo. Lời vừa dứt, Trần Hạo ánh mắt lập tức thay đổi. Đôi mắt anh đi thẳng qua đống đổ nát, tự động tìm ra những người còn ở dưới đống đổ nát. Nhìn thấy điều này khiến Trần Hạo cảm thấy hứng thú, phương pháp này so với dùng âm thanh nhanh hơn nhiều. Nào, có đứa nhỏ ở đây. Lúc này Trần Hạo mới chi hô những người xung quanh. Nghe thấy tiếng kêu của Trần Hạo, những người cứu hộ xung quanh đều chạy tới. Ngay dưới tảng đá lớn này, dưới đó có một tấm ván gỗ. Trần Hạo nói thẳng với lực lượng cứu hộ. Trần Hạo nói xong đi theo những người cứu hộ bận rộn này. Đầu tiên, các công cụ khác nhau được sử dụng để loại bỏ những tảng đá lớn bao phủ bên ngoài, và sau đó một số cuộc khai quật đã được thực hiện bên dưới. Một lúc sau, đầu của một cô gái nhỏ xuất hiện. Nhìn thấy cái đầu của cô gái khiến ai cũng vui. Sau 10 phút nữa, cuối cùng cô gái nhỏ đã được giải cứu thành công. Cô gái nhỏ chỉ còn một hơi thở, và tôi sợ rằng mọi chuyện sẽ thực sự quá muộn. Nhìn thấy cô gái nhỏ bị cáng mang đi, trong lòng Trần Hạo thầm cầu nguyện, hy vọng cô gái nhỏ nhất định không sao, nếu không, Trần Hạo thật sự sẽ tự trách mình, rốt cuộc chính mình tìm được. Nhưng đây là một tin tốt cho tất cả mọi người, cũng tốt nếu có thể giải cứu một người. Sau đó Trần Hạo tiếp tục tìm kiếm, sau cả buổi sáng, Trần Hạo đã tìm được mấy chục người còn sống. Và hàng chục người sống sót này đã được giải cứu thành công mà không gặp rủi ro về tính mạng, họ chỉ bị thương. Đến trưa Trần Hạo cùng đội cứu hộ trở lại sân bay. Công tác cứu hộ đang gần hoàn thành, hầu hết những người được giải cứu thành công. Thật không may, một số ít người đã mất mạng, nhưng đây cũng là một tin tốt. Cách chương.